Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563. Siêu hồn ép hỏi. Một rộng rãi cực kỳ, tràn ngập vô tận màu xám khí thể không gian, vô số biết là tinh thần vẫn là cái gì khác đồ vật điểm sáng nằm dày đặc toàn bộ không gian. Những điểm sáng này xem ra rất gần, kỳ thực cách nhau đều phi thường xa xôi. Xa xôi lại như từ trên địa cầu quan sát tinh thần. Ở này trong không gian, một tòa vô cùng to lớn cung điện sừng sững trong đó. Vô tận dòng khí màu xám trải qua, hoặc bị cung điện cho hấp thu, hoặc chỉ có thể rội rửa toàn bộ cung điện, làm cho toàn bộ cung điện trở nên càng thêm sáng sủa, huyền ảo. Ngay ở Đường Mục muốn khoảng cách gần quan sát cung điện này hình ảnh thời điểm, đột nhiên Đường Mục cảm ứng được bức tranh này trực tiếp gián đoạn. Nhưng là vào lúc này, cái kia đại đạo hệ thống bị Đường Mục siêu hồn, sợ bị Đường Mục phát hiện kỳ tin tức, trực tiếp từ ta kết thúc. Đáng tiếc, Đường Mục thở dài một tiếng, vẹn vẹn từ cái kia siêu tầm đến mấy bức vẽ, căn bản là không thể để Đường Mục biết đường lớn này hệ thống lai lịch. Đến cùng cái kia đại đạo hệ thống là cung điện kia bản thân, vẫn là bên trong tòa cung điện kia tồn tại sinh linh. Đường Mục trong lòng suy đoán không ngớt. Có điều lúc này, giết chết đại đạo hệ thống nói khống chế cự nhân. Vào lúc này, Đường Mục muốn đối phó chính là đã chạy trốn tới cách đó không xa, quan sát bọn họ bên này chiến đấu tổ long chờ vạn tộc cường giả. Lúc này tổ long chờ kỳ thực cũng không hề rời đi. Cự nhân thực lực mạnh mẽ, tổ long chờ vạn tộc đối với cự nhân thực lực là phi thường tín nhiệm. Đúng là như thế, bọn họ đang đợi kết quả cuộc chiến đấu xuất hiện. Nhưng cuối cùng kết quả cuộc chiến đấu ra ngoài tổ long chờ bất ngờ. Nguyên bản bọn họ cho là có mạnh mẽ ngoại viện, giết chết Đường Mục người này hoàng là không có vấn đề chút nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngoại viện lại như thế không góp sức, bị Đường Mục giết chết. Đúng là như thế, đối diện thắng lợi sau, hướng về bọn họ xem ra Đường Mục nhất thời từng cái làm ra miễn cưỡng nụ cười. Trong đó tổ long quay về Đường Mục rất ngượng ngùng nói, cái kia, ta cảm thấy đây là một hiểu lầm, ngươi cho là thế nào? Ta cảm thấy, địa cầu lớn như vậy, các tộc nên sống chung hòa bình, đều là cái kia mấy cường giả bức bách chúng ta trước tới đối phó các hạ vừa bắt đầu. Tổ long nói vẫn tương đối miễn cưỡng, nhưng chậm rãi hắn tư duy bắt đầu vận chuyển lên, chuẩn bị đem trách nhiệm đều giao cho cái kia hóa thành cự nhân 12 người trên người. Khá là người chết, là tốt nhất bối oa hiệp. Hơn nữa, cái kia 12 người thực lực đúng là mạnh mẽ. Nói bọn họ bị bức bách, tin tưởng, vẫn là rất khiến người ta tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Đường Mục khí thế bạo phát, bay thẳng đến tổ long chờ ép đi. Lúc này không có đại trận yểm hộ, cũng không có những cường giả khác đến đây ngăn cản. Tổ long chờ cùng Đường Mục thực lực cách biệt chí ít một đại đẳng cấp, vẹn vẹn dựa vào khí thế, Đường Mục liền áp chế tổ long chờ không thể nhúc nhích. Nguyên bản tổ long chờ cho rằng Đường Mục thực lực cũng chỉ đến như thế. Tuy rằng ngoại viện bị giết chết, bọn họ đối với Đường Mục vẫn là không phục lắm, cho rằng bọn họ những này vạn tộc cường giả coi như không phải Đường Mục đối thủ, tự vệ là không có vấn đề. Cái này cũng là sự tự tin của bọn họ vị trí. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện mình chờ đối với sức mạnh lý giải quá nông cạn. Thế này sao lại là có thể tự vệ? Lấy Đường Mục thực lực, muốn giết chết bọn họ là phi thường dễ dàng. Vào lúc này, bọn họ mới biết, cái kia 12 cái ngoại viện vì bọn họ bố trí đối phó đường mục đại trận có thể nhốt lại đường mục lâu như vậy, là cỡ nào lợi hại. Vào lúc này, bọn họ có thể biết, cái kia 12 cái ngoại viện biến thành cự nhân, có thể áp chế đường mục, suýt chút nữa chiến thắng đường mục, là cường đại cỡ nào. Nghĩ tới đây, bọn họ vào lúc này từng cái trong lòng hối hận không ngớt. Bọn họ hối hận, chính mình chờ tại sao không thừa dịp đường mục cùng cự người đại chiến thời điểm thoát đi. Hiện tại coi như muốn chạy trốn, cũng là không thể. Ta liền biết các hạ không tin, kỳ thực ta cũng không tin. Tổ Long vào lúc này biết đường mục lợi hại, bị đường mục khí thế áp chế, gian nan quay về đường mục nói rằng, lúc này Tổ Long vẻ mặt có chút hôi bại, thật giống chịu đến đả kích khổng lồ tự. Dù là ai nguyên bản cho rằng tất thắng cục diện, đột nhiên bị xoay ngược lại, trở thành người thất bại, đều sẽ tâm lý không dễ chịu. Huống chi, Tổ Long vẫn là một tâm có hùng tâm tồn tại, càng thêm không chịu nhận đến loại đả kích này. Nguyên bản bọn họ dã tâm bừng bừng, muốn cùng nhân loại tranh cướp địa cầu chúa tể vị trí. Nhưng hiện tại, đường mục lợi hại, để bọn họ biết loại khả năng này, sau đó trở thành hy vọng xa vời. Nhất thời, vạn tộc cường giả trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Ngươi chờ thế nào, được làm vua thua làm giặc, vừa nhưng đã thất bại, chúng ta cũng nhận. Muốn giết muốn quả, tùy tiện. Đến vào lúc này, Tổ Long cũng không xa nhìn bọn họ có thể sống mệnh, càng không cho là đường mục có thể buông tha bọn họ. Vì vậy trái lại không để ý cái gì sinh tử, quay về đường mục kiên cường nói rằng, chính là người không sợ chết, tự nhiên không thể lấy chết uy hiếp. Các ngươi là khi nào thì bắt đầu đối với chúng ta hồng hoang lĩnh động thủ? Lần này tham dự thế lực có cái nào? Vừa cái kia 12 cái tồn tại lại là ra sao tồn tại? Ta hồng hoang lĩnh lưu thủ nơi này các chiến sĩ thế nào? Đường mục cũng không có vội vã giết chết Tổ Long các loại. Dù sao ở đường mục xem ra, Tổ Long chờ đã là trên thớt gỗ thịt, là trốn không thoát. Đường mục trái lại quan tâm tới những chuyện khác. Đệ một chuyện chính là vạn tộc hành động tiến trình. Hắn muốn biết vạn tộc là lúc nào động thủ. Tốt như vậy thôi diễn, nhân loại có hay không toàn diện luôn hãm. Thật biết, lần này vạn tộc hành động sau khi thế cuộc tan vỡ tới trình độ nào. Chuyện thứ hai chính là tham dự thế lực có cái nào. Cái này cũng là hắn quan tâm, lấy thuận tiện đường mục ở nhân loại vượt qua kiếp nạn này sau khi đối với những thế lực kia tiến hành thanh toán. Cái này cũng là đường mục muốn biết. Chuyện thứ ba chính là cái kia 12 cái tồn tại lai lịch. Chỉ có biết cái kia 12 cái tồn tại lai lịch, đường mục mới có thể đối với tương lai khả năng tồn tại bọn họ đồng loại làm tốt phòng bị, đồng thời tìm ra đối phó biện pháp. Đệ tứ chuyện chính là hồng hoang lĩnh lưu thủ thành viên an toàn. Đây là quan trọng nhất. Đường mục cũng không có lập tức động thủ, để Tổ Long rất là bất ngờ. Vì vậy đường mục câu hỏi. Vào lúc này, Tổ Long cũng không chuẩn bị ẩn giấu. Kỳ thực hắn cũng không có tư cách ẩn giấu. Đối với Tổ Long tới nói, nếu là trả lời vấn đề để đường mục thỏa mãn, nói không chắc đến thời điểm đường mục có thể vì là long tộc lưu lại một ít dễ cái, hắn liền cảm ơn trời đất. Vì lẽ đó không chút nào dám ẩn giấu. Đương nhiên, kỳ thực Tổ Long cũng sợ chính mình ẩn giấu sẽ làm đường mục nổi giận, đến thời điểm đối với bọn họ vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, đó mới là bọn họ tối không muốn nhìn thấy tình huống. Vì vậy, Tổ Long không chút do dự trả lời nói rằng, chúng ta là một tuần trước phát động, Hồng Hoang lĩnh trực thuộc, hoặc là gián tiếp lãnh địa, đến không có chịu đến nhiều tổn thất lớn, hoặc là luôn hãm, những nhân loại khác lãnh địa, có nhanh một nửa lãnh địa luôn hãm, bị chúng ta công phá. Đáng tiếc, nhân loại các ngươi lãnh địa, đều có truyền tống trận. Vì lẽ đó, nhân loại các ngươi tổn thất trái lại không lớn. Tổ Long có chút tiếc hận ngữ khi nói rằng, dù sao đối với bọn hắn tiến công nhân loại lãnh địa, lại phát hiện, tuy rằng sự công kích của bọn họ đánh nhân loại một trở tay không kịp, nhưng vẫn không có có thể giết chết bao nhiêu nhân loại. Này đối với bọn hắn vạn tộc tới nói, chính là to lớn thất bại. Hết chương.